Hạt mưa ngày ấy, chương 39, chương 4, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 4 giờ 7, 8. Ánh mắt của Hương Ly. Một đoàn người với những chiếc xe máy to lớn rất thượng hạng, chở những kẻ bịt mắt đang phóng đi rất nhanh. Ngồi trên chiếc xe lớn nhất là kẻ cầm đầu và cô gái trẻ. Cô gái mặc quần áo bó màu đen, mái tóc dài rất đẹp được buộc gọn lên. Đôi mắt của cô đẹp y như chiếc vòng ruby mà cô đang đeo trên cổ, nhưng đôi mắt đó toát ra sự thù hằn đáng sợ. Bỗng cô gái lên tiếng. Dừng. Đoàn xe dừng ngay lại. Trước mặt chúng là một bóng đen nhỏ đang lại gần. Trời buổi sáng lại sầm xì và âm u nên cũng thật khó nhìn. Nhưng cô gái trên xe nhận ra ngay đó là ai? Ngọc Thủy. Ai thế? Tao không nhìn rõ. Còn ai vào đây nữa? Cô gái ấy đang lại gần về phía đoàn xe. Ngọc Thủy giật mình, suýt nữa thốt lên khi nhìn thấy gương mặt người đó. Chiếc băng quấn trên mắt đã mất đi. Mái tóc dài che nửa mặt để lộ ra con mắt sáng. Đẹp long lanh nhưng lạnh lùng và rất đáng sợ. Ánh mắt đó có thể giết chết bất cứ ánh mắt khác. Kể cả ánh mắt của Ngọc Thủy hiện tại. Cô gái càng lại gần và tên cầm đầu nhận ra cô. Hắn lên giọng. Mày được bỏ băng mắt ra rồi sao? Hương Ly, và dẫn xác đến gặp bọn tao hả? Hương Ly không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Hắn dùng mình trước sự lạnh giá của cô. Không nói gì nữa, nhường cho Ngọc Thủy. Chị không sợ đến gặp chúng tôi sẽ bị mất luôn cả hai mắt đó hả? Hương Ly vẫn im lặng không đáp. Cô biết chứ, biết việc bỏ băng mắt ra nguy hiểm với cô thế nào. Đêm qua, cô đã lén mò mẫm ra khỏi nhà. Căn phòng của cô gần cửa ra vào nên cô mò ra được. May mắn cô gặp một người nông dân vừa đi làm đêm về. Người đó đã dẫn cô ra trạm xá gần đó. Cô kể mọi sự tình và mong bác sĩ tháo cho cô cái băng ra. Bác sĩ nói cô chưa đến thời hạn nên nếu bỏ ra thì chỉ cần một tác động bị thương lần nữa thì có thể vĩnh viễn cô mù cả hai mắt chứ không phải. Một, ngày xưa. Khi bị chiếc xe tải đâm, cô bị hất tung và va mạnh vào bức tường một ngôi nhà khiến con mắt bên phải bị thương nặng. Cô không thể nhìn được, có thể nói là mù luôn một mắt. Cô đã trải qua một quãng thời gian quá dài để hồi phục được cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vết thương trên mắt thì mãi mãi không thể chữa được nữa. Nếu như mất cả đôi mắt, liệu cô sẽ sống thế nào chứ? Nhưng không, mất đôi mắt. Hay thậm chí mất cả tính mạng cũng được. Cô đã khiến nhiều người hy sinh vì cô quá nhiều. Cô không xứng đáng được yêu thương như vậy. Và cuối cùng, bác sĩ đã bỏ băng mắt ra cho cô. Còn cẩn thận cho cô uống thuốc. Cô đã nhìn được, vẫn chỉ nhìn bằng một ánh sáng. Nhưng cô hy vọng đây sẽ lần cuối cùng và lần cuối cùng này cô sẽ làm sáng tỏ được hết mọi chuyện đang xảy ra với cô cùng những người bạn. Cô đã viết thư rồi ném qua cửa sổ vào phòng. Mong Bảo Nam đọc được rồi đi. Bằng trực giác, cô có thể biết đám người đó đang ở đâu. Chúng lúc nào mà chẳng theo sát cô. Giờ cô đứng trước đám người đó. Không một chút run sợ. Không một chút lưỡng lự. Cô lãnh đạm, lạnh lùng và thách thức. Cái vẻ đó của cô khiến lũ đầu trâu mặt ngựa kia cũng phải chùn bước. Không dám ra tay với cô. Ánh mắt cô đẩy lùi được cả Ngọc Thủy ương bướng. Cứng đầu. Cô bé cũng chỉ dám ngồi đó nói chuyện chứ không hùng hổ nhảy xuống kề dao vào cổ cô như lần trước nữa. Phải nói, ánh mắt Hương Ly gần như là vũ khí duy nhất của cô. Chắc hẳn có chuyện gì thì chị mới dám thò mặt ra trước bọn tôi đúng không? Mà cũng biết chúng tôi sắp đến cái làng đó đấy. Thông minh ra phết, Ngọc Thủy vẫn cao giọng hỏi. Tôi không muốn nói chuyện với em. Hà, chị coi thường tôi thế à? Phải. Tôi rất khinh là đằng khác. Để tôi nói chuyện với kẻ đang chở em. Chị dám sao? Tôi sẽ cho chị đi đời luôn đấy. Tôi không thể nguôi giận với chị được. Cái tên Bảo Nam khốn kiếp làm hỏng kế hoạch của tôi lần trước. Ngọc Thủy hét lên. Thôi đi Ngọc Thủy. Kẻ bịt mặt cầm đầu nhóm người đang ngồi trên xe Ngọc Thủy nhảy xuống. Mau đi về đi. Cái gì? Tôi phải. Biết rồi. Không về thì đi chơi đâu đó đi. Miễn là tránh xa chỗ này càng tốt. Nhưng, mày dám cãi lệnh tao à? Ờ thì. Nhưng anh ở đây thì ai chở tôi về? Đừng có lấy cớ, nhảy sang xe thằng khác. Để cái xe này lại. Tí tao còn phải đi chứ. Cứ như tao là người hầu phải chuyên chở mày đi đi về về ấy. Ngọc Thủy không dám cãi. Đành sang xe của người khác và đoàn người đó phóng đi. Con đường vắng chỉ còn Hương Ly và kẻ bí ẩn đó. Hương Ly nhìn hắn. Cái dáng vẻ của hắn khá giống Hero. Chắc hẳn hắn là anh hoặc người thân của Hero. Nhưng đôi mắt độc ác để lộ ra kia so với đôi mắt Hero thì khác hẳn. Dù cũng lạnh lùng như đôi mắt này. Nhưng đôi mắt Hero không độc ác như vậy mà có cái gì đó rất dịu dàng. Cô lên tiếng. Anh là người thân của Hero. Hắc, tao là anh trai nó. Hỏi gì không? Anh trai thật sao? Cũng không hẳn là như thế. Tao và nó không cùng mẹ. Nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ. Đúng, nhưng tao chẳng muốn coi nó là em trai nữa. Nó vì mày mà phản bội chúng tao. Trong khi cái trò trả thù cũng là trả thù cho nó chứ cho ai. Tôi không hiểu. Ô thế tao nói ầy biết một bí ẩn động trời nhé. Mày có dám nghe không? Đảm bảo nghe xong mày không dám nhắc đến tên nó luôn. Bí ẩn gì? Là, tên đó cười. Nhưng chưa kịp nói thì có tiếng chuông điện thoại. Cái gì thế? Hà, thật à, tốt. Hương Ly nghi ngại nhìn hắn cho đến khi hắn bỏ chiếc điện thoại xuống. Bí ẩn gì anh nói đi. Thôi tao nhận ra trò chơi chưa kết thúc nên chưa nói vội đâu. Tao nghĩ tao có trò mới hay hơn rồi đây. Anh nói thế nghĩa là sao? Hương Ly bắt đầu sợ. Mày có biết cuộc điện thoại tao vừa nhận là về cái gì không? Hắn giơ chiếc điện thoại lên. Về cái gì? Cái thằng hoàng tử của mày đã tỉnh rồi đấy. Hương Ly bàng hoàng. Anh nói gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Hai con Ngọc Thủy nó ngốc đến mức tao không tưởng tượng được nó ngốc hơn nữa. Nó ở với bọn tao 5 tháng mà cứ khăng khăng thằng Tú Phong đó chết rồi trong khi nó nằm lù lù ở bệnh viện của chúng tao mà không bao giờ để ý. Anh! Cái thằng khốn ấy dám đánh sập căn phòng trung tâm của chúng tao. Nhưng chúng tao được lệnh không được để nó chết dễ dàng như vậy nên đã cứu nó đấy. Nếu không nó chết lâu rồi. Nhưng mà nó thương nặng lắm. Bất tỉnh suốt 5 tháng nay không tỉnh lại. Và hôm nay nó đã tỉnh rồi. Có vẻ nó đang rất muốn tìm mày đấy. Nó luôn nhớ mày mà. Nó bất tỉnh nhưng đôi lúc vẫn mê man và nói mơ tên mày mà. Hương Ly, đi tìm nó đi. Đưa nó về với mày đi. Yên tâm. Nó tỉnh rồi, nó khỏe mạnh lắm, không sợ nó chết đâu. Chúng tao cứu được Ngọc Thủy thì sao lại không cứu được Tú Phong? Ha ha, nói xong tên đó quay ngay lên chiếc xe máy. Đợi đã, Tú Phong ở đâu? Ở căn cứ của bọn tao chứ ở đâu? Hỏi ngố quá, ha ha, vừa nói hắn vừa nổ máy phóng đi. Nhưng từ trong túi hắn rơi ra một tờ giấy. Hương Ly giật mình nhặt lên. Hắn làm rơi tờ giấy. Vô tình hay cố tình vậy? Hương Ly, có tiếng gọi từ đằng sau. Cô quay lại, Bảo Nam đã đuổi đến nơi sao? Hương Ly, sao cậu lại chạy đi như vậy? Hà, cậu bỏ băng mắt rồi á? Ừ, tớ bỏ ra có sao đâu. Nhưng cậu gặp chúng nó rồi à? Ừ, chúng nó nói gì? Không làm gì cậu sao? Tú Phong đang ở chỗ bọn chúng. Cái gì? Tớ phải tìm được Tú Phong. Tên cầm đầu làm rơi cái tờ giấy này. Liệu có manh mối gì không? Để tớ xem. Bảo Nam mở tờ giấy và toát mồ hôi khi nhận ra lại là một mật thư. Siêu hại não. Vỡ tan hết rồi. Mặt trời lặn. Chạy về nơi ánh sáng sắp tàn. Lại một nơi nữa đang chờ đợi. Đau đớn không lường trước. Thật chật hẹp và đông đúc. Chẳng ai nhận ra bóng tối đang bao trùm ánh sáng lẻ loi. Bảo Nam và Hương Ly đau đầu luôn. Có vẻ mật thư này không khó nhưng họ quá mệt khi giải mã như thế này rồi. Rốt cuộc là phải hiểu mật thư này như thế nào? Bảo Nam ngửa mặt lên trời. Tớ hiểu, một người từ đâu bước ra. Cả hai không tin vào mắt mình nữa. Tùng Lâm, một ngày trời rồi vẫn không tìm thấy Hương Ly sao? Hoàng Vũ tức giận ngồi xuống bãi cỏ. Tên trọng đó đi đến chỗ cái bệnh viện này rồi mới mất dấu vết mà. Nhưng bác sĩ lại bảo Hương Ly không thấy đâu nữa. Tớ đi hỏi khắp nơi cũng không thấy, Hương Anh buồn rầu. Khốn kiếp, rốt cuộc Hương Ly đang ở đâu? Hoàng Vũ, mày muốn tìm Hương Ly lắm hả? Một giọng nói vang lên. Hoàng Vũ quay lại, đó là kẻ cầm đầu nhóm người đã bắt Ngọc Thủy. Hắn cũng cùng một ruột với Lão Trọng. Mày biết Hương Ly ở đâu sao? Nói, sao không biết? Đi theo tao đi, không tao đi mất đây. Hắn quay xe. Đứng lại, Hoàng Vũ và Hương Anh lên xe đuổi theo. Kẻ bịt mặt vẫn cứ phóng xe đi. Đôi mắt hắn lóe lên tia lửa độc ác. Sắp có chuyện vui để xem rồi. 9. Chưa bao giờ đánh mất. Tỉnh rồi sao? Hoàng tử, một giọng nói mỉa mai khinh miệt vang lên. Đầu đau như búa bổ. Hình như đã quá lâu rồi cậu thiếu niên ấy mới cảm nhận được ánh sáng sau bao lâu chìm vào trong giấc mơ của bóng tối. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở nơi này? Từng ký ức bắt đầu trở về. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Và cũng bắt đầu nhận ra mình đang ở một nơi không hề tốt đẹp bình yên gì. Tú Phong mở mắt. Hai gã bịt mặt, đeo kính đen đang ngồi đó nhìn cậu cười chăm chăm. 5 tháng rồi mới tỉnh. Tụi tao tưởng mày chết nên định đi chôn rồi đấy. Mày nhờ tụi tao cứu không thì mày xuống âm phủ từ đời tám hoành nào rồi. Ha ha, phải rồi. Cậu đã bị đống đổ nát đó đè xuống. Nhưng may mắn là nhanh chóng được một đám người gỡ đống đổ nát đó ra và sau đó thì cậu không biết gì nữa. Nhưng qua lời hai tên này cậu càng nhận ra được chuyện gì xảy ra với mình. Tại sao chúng lại cứu cậu vậy? Chẳng phải cậu chết đi thì chúng sẽ gỡ được gánh nặng sao? Vì một con bé, à không, hai con bé mà mày cũng liều mạng gớm, một thằng lại cười. Tú Phong vẫn nằm đó, im lặng, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào nơi nào đó xa xôi. Cậu nhìn thấy hai người con gái đó, cô bạn mà cậu luôn dành tình cảm suốt bao nhiêu năm và cô bé mà cậu đã luôn bảo vệ. Săn sóc, thương yêu, họ đều đang ở đâu rồi? Nè, có nên kể cho nó nghe chuyện gì về hai đứa con gái của đời nó không? Cứ kể đi, nó có chạy được đâu. Mà tao đang muốn xem cái mặt lạnh băng của nó có khóc được không đây. Ha ha, nó khóc thì đẹp trai lắm. Ừ phải đó, thằng kia cúi mặt xuống gần Tú Phong. Hai đứa con gái của mày đều toi đời cả rồi. Hố hố, Tú Phong vẫn lạnh lùng. Ánh mắt không sao động. Nhưng, Hương Ly bị mày làm mù mắt. Mất tích cùng thằng Hero. Thằng kia tiếp lời. Con bé Ngọc Thủy thì siêu ngốc. Nó được chúng tao cứu và cũng bị chúng tao lừa. Nó tin Hương Ly đã giết mày nên đi tìm Hương Ly rồi. Và chắc chắn nó đã cho Hương Ly một dao. Hô hô, hai đứa con gái ẩu đả lẫn nhau. Tao rất thích xem cảnh này đấy. Bốp, thằng áo đen chưa kịp dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm vào giữa mặt. Hắn ngã rúi rụi vào thằng đứng đằng sau nên cả hai cũng ngã lăn ra đất. Tú Phong ngồi dậy, giật cái dây chuyền nước trên tay ra. Gương mặt vẫn không một chút biểu cảm. Nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu lên đầy tức giận như muốn thiêu đốt hai thằng khốn kiếp kia. Tú Phong lấy hết sức bước xuống giường. Đi nhanh khỏi căn phòng. Nhưng vết thương còn chưa khỏi nên cậu không thể đi nhanh được. Cậu đưa tay ôm vết thương. Cố Lê bước đi. Hai tên kia ngồi dậy nhanh chóng đuổi kịp cậu. Tóm lấy cậu. Mày chết rồi nhá. Tránh ra. Lần này không còn là cú đấm nữa mà là cú đá huyền thoại của Tú Phong. Hai thằng kia dù có khỏe đến mấy thì làm sao địch được với cú đá xuất thần của một cậu thiếu niên đá bóng chuyên nghiệp như Tú Phong. Cả hai đều bị thương và ngã ra. Tú Phong vội vã chạy đi. Nhưng, chạy làm sao được hả con trai? Một bàn tay gân guốc tóm lấy cậu quật ngã cậu xuống đất. Bàn tay gớm ghiếc ấy lại túm tóc cậu kéo lên để cậu nhìn thấy hắn. Một gã bịt mặt, nhưng hắn khác hẳn những tên kia. Ở hắn toát ra sự đáng sợ tột cùng. Và đôi mắt của hắn rất giống đôi mắt của Hero và tên đại ca đã bắt cóc Ngọc Thủy kia. Có phần giống tên đại ca hơn ở sự độc ác. Giọng của hắn rõ là một người đàn ông đứng tuổi. Nhưng tuổi tác không là gì so với sức khỏe của hắn. Ông, ha ha con trai, sao mà tao có nhiều con trai thế? Tao phải bắt hết 5 thằng nhóm bót về làm con cưng của tao cũng được. 5 thằng cộng với con trai cả của tao chắc là vang dội lắm đây. con trai cả. Tao có hai thằng con thì một thằng dám phản bội tao để cứu con bé Hương Ly. Con bé đó đến con trai tao cũng không tha. Tao sẽ dùng mày để dụ nó đến. Và rồi tao sẽ xử lý nó. Ha ha, đồ bỉ ổi. Ông đã hại Hương Ly. Và lừa Ngọc Thủy. Sao thế? Ngày đấy nghe lời tao có tốt hơn không? Mày cứ việc giết Hương Ly thì tao đâu có làm gì mày nữa. Còn giờ đây, tao sẽ ầy chết dần chết mòn. Chết vì chính những người con gái mày yêu. Tú Phong, mày thật là đáng thương. Hố hố hố, Tú Phong nghiến chặt răng. Cố kìm nén cơn tức giận. Vết thương lại khiến cậu đau đớn. Đống đổ nát đó khiến cậu bị thương khắp người. Nhưng vết thương trong trái tim mới là đau nhất. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau dù bị thương nặng. Cậu vẫn cố gắng chịu được. Nhưng chỉ có hai nơi là cậu sẽ đau nếu bị thương. Đó là trái tim và bờ vai. Trái tim thì giống như bao người khác thôi. Ai mà chẳng yếu mềm nơi con tim. Nhất là với Tú Phong đã sớm mất đi tình thương của mẹ vì cuộc ly dị ngày ấy. Còn bờ vai, người ta nghĩ chắc là do cậu gặp vấn đề về xương nên dễ bị đau. Có lẽ đúng, vì xương vai của Tú Phong không được chắc chắn. Cậu chọn đá bóng là vì thế. Cậu rất ít chơi những môn thể thao đụng đến tay. Nhưng trong sâu thẳm, bờ vai ấy khó lòng để ai khác dựa vào. Khi mà chính chủ nhân của nó cũng từng chịu nhiều nỗi đau đến vậy. Tú Phong đau đớn vô cùng. Phải chăng cậu vẫn quá yếu đuối? Cậu không đủ mạnh mẽ mà đứng lên. Cậu đã không thể bảo vệ được hai người con gái mà cậu yêu quý. Cậu cảm thấy thật tội lỗi biết chừng nào. Cậu thấy mình hèn nhát, thấp kém. Thua cả Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm và cả Hoàng Vũ nữa. Thiên Duy dù luôn đau khổ vì mẹ mình đang ở bệnh viện tâm thần nhưng cậu luôn ở bên mẹ. Tin rằng mẹ sẽ trở về bên mình. Bảo Nam thì luôn lạc quan, đứng lên trong cuộc sống. Tùng Lâm lúc nào cũng hát, hát để tự tin hơn, không mặc cảm về những điều khác xảy đến. Và đặc biệt là Hoàng Vũ có hoàn cảnh chẳng khá khẩm gì hơn cậu. Thậm chí Hoàng Vũ chẳng còn mẹ. Bố thì Hoàng Vũ không thèm gọi là bố nữa. Cuộc sống của Hoàng Vũ còn cô đơn hơn cậu. Vậy mà cậu cứ nghĩ chỉ mình cậu là đau khổ nhất trong nhóm sao? Chẳng có đâu. Khi mình cảm thấy tự ti, hãy nghĩ đến một điều rằng nhiều người khác bất hạnh hơn mình. Nghĩ gì đó? Cậu bé, gã đàn ông vẫn cười. Tú Phong vẫn nghiến răng căm hận nhìn hắn. Tao đọc được trong ánh mắt mày rất nhiều đau khổ rằng xé đấy. Hai suốt thời gian qua tao làm ỏi chuyện rắc rối quá cơ. Thôi được rồi, tao sẽ ầy biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi thanh toán được con bé Hương Ly. Đồ khốn, không được đụng vào Hương Ly. Thì sao, con Ngọc Thủy đã không làm nên trò trống gì rồi thì tao sẽ tự ra tay vậy. Hắn vừa nói vừa lôi sành sạch Tú Phong đi. Quăng cậu vào một căn phòng, ngồi đó và chờ con bé ấy đến với mày. Tú Phong ngồi trong căn phòng tối. Cậu run lên vì vết thương đau. Vì tức giận, cậu muốn nói, muốn hét thật to mà không được. Hương, Hương Ly, đừng đến đây. Tùng Lâm, sao cậu lại? Hương Ly ngạc nhiên, tớ đi tìm cậu suốt. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Cái mật thư này, tớ hiểu đó. Tại sao cậu hiểu được? À vì bọn đó hầu như ai cũng có tờ giấy này chứ không phải một tên đâu. Tớ đã chứng kiến chúng nó vừa đưa Ngọc Thủy về. Tớ lừa tóm được một thằng yếu nhất bọn và bắt nó khai ra mật mã ấy mà. Vậy mật mã nghĩa là gì? Nói chung mật mã này dễ. Vỡ tan hết rồi. Là chỉ cái mê cung của chúng bữa nọ đã bị đánh sập. Mặt trời lặn, chạy về nơi ánh sáng sắp tàn. Ý nói là chúng đã chạy về hướng Tây nhìn từ cái mê cung ấy. Lại một nơi nữa đang chờ đợi. Đơn giản rồi. Nói đến nơi ở mới của chúng. Đau đớn không lường trước. Là chơi chữ đấy. Chú ý chữ đớn và chữ lường. Ghép lại là đớn lường. Nghĩa là đường lớn. Ấy mà, tụi này thâm nho. Căn cứ của chúng đang ở một con đường lớn phía Tây cái mê cung đó. Nghe nói không xa đâu. Nơi đó rất chật chội, đông đúc, và chúng nó ẩn nấp tại đấy mà không ai biết cả. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng vẫn rắc rối quá. vì nó không nói đến địa danh cụ thể. Tùng Lâm, sao cậu không bảo cái thằng cậu tóm được dẫn đường cho cậu, bảo Nam nêu ý kiến. Tớ cũng định như thế. Nhưng mà tớ thấy lạ. Thằng đó nhìn như cố tình để tớ tóm được thì đúng hơn. Hắn khai hết bí mật của cái mật thư này rồi nhanh chóng chuồn. Tốc độ và võ thuật của hắn siêu đẳng chứ không yếu ớt như lúc tớ bắt. Tớ vội đuổi theo thì gặp mấy cậu đó. Hình như có âm mưu gì ở bọn chúng. Đời nào chúng để lộ bí mật ình, bảo Nam nghi ngại. Dù là âm mưu cũng kệ, bỗng Hương Ly lên tiếng. Hà, Hương Ly, cậu, tớ phải tìm được Tú Phong. Tớ cảm thấy cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Tớ đã khiến cậu ấy chịu khổ quá nhiều. Dù vào bẫy tớ vẫn sẽ đi tìm cậu ấy. Hương Ly, các cậu ở đây đi. Chúng nó cần gặp tớ chứ không cần gặp các cậu đâu. Đừng để bị liên lụy nữa. Tớ đi đây, nói rồi cô quay ngay đi. Khoan, Tùng Lâm, sao? Tùng Lâm nhìn cô bằng ánh mắt buồn. Cậu phải an toàn nhé, cô im lặng mấy giây. Ừ tớ biết rồi. Rồi cô chạy đi. Cô biết Tùng Lâm nghĩ gì. Tùng Lâm đã đi tìm cô suốt 5 tháng qua. Đã lo lắng cho cô rất nhiều. Vậy mà khi tìm được cô thì cô lại dấn thân vào nguy hiểm. Cậu rất lo, rất sợ cô sẽ lại gặp chuyện và rời xa cậu lần nữa. Izaswana how you? Izaswana feel you? I don't know how to keep this memory baby. I hope that you will stay with me. Don't ever leave me. Chờ nhé. Tú Phong. Cách chương.